Dù sao lần này Kim Ti Tước quân đoàn đến đây là chuẩn bị cho Bối La quân đoàn một kích bất ngờ. Ở bên trong cứ điểm số 10, lúc này Tiêu Hoàng đang dán mắt nhìn lên màn hình, quan sát nhất cử nhất động của Kim Ti Tước quân đoàn. Tuy nhiên hắn chỉ lệnh cho toàn quân đề phòng, cũng không có mảy may tư thế xuất động, về phần các binh sĩ Bối La quân đoàn đều đã chuẩn bị sẵn chỉ còn chờ một tiếng ra lệnh của Tiêu Hoàng. Ở trong bộ tổng chỉ huy, Ách Tề Nhĩ thậm chí A Minh Tả cũng không có hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh gì với Bối La quân đoàn. Bọn họ biết rằng, ý kiến của họ Tiêu Hoàng sẽ không tiếp thu, mà trọng yếu hơn là kết quả cuối cùng, đều chứng minh Tiêu Hoàng mới là chính xác. Bởi vậy, vào thời điểm này, trên cơ bản toàn bộ mọi người trên chiến tuyến Tây Cương, nhất tề lựa chọn câm miệng, tĩnh lặng chờ xem diễn biến. Đương nhiên, trong lòng bọn họ vẫn là thay Bối La quân đoàn mà toát một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên biết rằng lần này Kim Ti Tước quân đoàn dám đến, khẳng định là có chuẩn bị mà đến, nếu không đã có vết xe đổ của Liệp Ưng quân đoàn. Kim Ti Tước quân đoàn tới đây chẳng khác nào như đi chịu chết sao? Đại khái chỉ một tiếng sau, ba chiếc vận binh hạm của Kim Ti Tước quân đoàn sau khi vòng quanh Long Liệt Tinh nửa vòng, thử tính hạ cánh ở phụ cận cứ điểm số 6, trải qua thử hạ cánh, xác định cứ điểm số 6 cũng không có lực lượng phòng ngự. Vận binh hạm mới chậm rãi mở ra, tiếp theo binh sĩ Kim Ti Tước rất nhanh từ bên trong tràn ra, chiếm lĩnh cứ điểm số 6, đồng thời một cái thùng kim loại lớn phủ kín, liền chậm rãi đặt phía trên một khu đất cát, mà bên trong thùng lớn phủ kín này chính là ước chừng 100 chiếc gia trùng. Theo thùng kim loại phủ kín vừa đặt trên mặt đất, bên trong lạc ra hào mười mấy nhân viên công tác liền ngấm ngầm mở ra thùng kim loại phần dưới mặt đất, sau đó từ xa điều khiển gia trùng lặng yên không một tiếng động chui vào trong lòng đất. Rất nhanh di chuyển tới hướng cứ điểm số 10, từ đầu tới cuối hoàn toàn không có một tiếng động, đồng thời, tiến thêm một bước xác định cứ điểm số 6 không hề có động bất kỳ tay chân gì, cũng không có bẫy dập linh tinh. Kim Ti Tước quân đoàn liền rất nhanh dựa vào cứ điểm số 6, bắt đầu bố trí hệ thống tuyến phòng thủ. Chỉ qua nửa tiếng, Kim Ti Tước đã bố trí xong tuyến phòng thủ, đồng thời sa trùng dưới điều khiển của nhân viên công tác Duy Lâm đã theo hình quạt trải rộng ở khu vực nam bộ cứ điểm số 6, ở khoảng cách xa nhất 80 km, bởi vì trước đó Duy Lâm công quốc đã bước đầu tìm hiểu tầm bắn cực hạn của súng trường cự liên, dường như chỉ 80 km, nếu Bối La quân đoàn còn dùng chiêu thức như trước đối phó với Kim Ti Tước quân đoàn, như vậy phòng trừng ở thời điểm Ma Văn khung máy móc bày ra súng trường cự liên kia sẽ gặp phải sa trùng điên cuồng tiến công, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó không có Ma Văn khung máy móc, ngược lại binh sĩ Kim Ti Tước quân đoàn có được Lăng Thuẫn chiến vân, đối mặt với Bối La quân đoàn cũng không có nhiều kiêng kỵ như trước, toàn bộ hoàn toàn có thể buông tay chiến một trận. Chậm rãi tiến vào trong phòng điều khiển chính cứ điểm số 6, Mục Trát liền nhìn thấy nhân viên công tác dẫn đầu tiến vào chiếm giữ đã thông qua ngự lực khởi động dụng cụ của cứ điểm số 6, hết thảy bình thường. Chỗ màn hình chính trung tâm, trừ biểu hiện hướng đi của Bối La quân đoàn, còn có một màn hình chỉ rõ phân bố sa trùng, tuy rằng chưa nói tới dày đặc, nhưng phân bố rất khoa học, phần lớn tập trung ở chỗ khoảng cách 60 km đến 80 km. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ Bối La quân đoàn mắc câu. Ta không tin Ma Văn khung máy móc của Bối La quân đoàn có thể cứng rắn đến ngay cả thuốc nổ năng lượng tao đều có thể chống lại được. Mục Trát nhỏ giọng tự tin, sau đó nói, truyền lệnh cho binh sĩ chúng ta, lúc nào cũng phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Một khi Ma Văn khung máy móc bị hủy liền toàn tuyến xuất động, phát động mãnh công đối với Bối La quân đoàn. Ở trên Hy Lạc Tinh xa xôi, Hà Long đồng dạng cũng đang chú ý tới mọi động tĩnh ở Long Liệt Tinh. Trong lòng có chờ đợi, cũng có bất an, chờ đợi chính là, gia trùng đến tột cùng có biểu hiện bất ngờ như thế nào ở trong chiến đấu. Cùng với chờ đợi gương mặt kinh hoàng của Bối La quân đoàn kia. Còn bất an chính là, nếu gia trùng không có hiệu quả, nên ứng đối như thế nào? Thông báo cho Mục Trác, bảo hắn nhớ lấy, chớ ham chiến, không cần cứng rắn chống đỡ. Buông tha ý niệm nôn nóng lập công trong đầu đi. Hà Long phi thường bình tĩnh phân phó cho trợ thủ, ở bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương, đồng dạng cũng hoàn toàn tĩnh lặng, gần như giờ khắc này, mọi người đều chú ý tới thùng kim loại phủ kín ở gần Lạc Gia Hào. Nơi đó thực có thể chính là vũ khí bí mật để chống lại Bối La quân đoàn. Hy vọng lần này, Tiêu Hoàng không cần khinh địch mới tốt. A Minh Tả thì thào tự nói, về phần Tiêu Hoàng, lúc này thần sắc vẫn bình thản như lúc ban đầu, không ai có thể nhìn thấu rốt cuộc hắn định làm gì. Duy nhất có thể nhìn thấy đó là dường như hắn đang suy nghĩ và cân nhắc, ánh mắt không ngừng dò tra tới lui trên màn hình, tay bắt chéo sau lưng không ngừng bày ra động tác đánh. Mệnh lệnh cho Bối La quân đoàn, toàn thể xuất động, dùng tốc độ cao nhất đi tới, tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất đến gần cứ điểm số 6. Sau đó tàn sát, nhớ kỹ 4 chiếc Ma Văn khung máy móc không cần tới cách quá gần. Tiêu Hoàng tuyên bố một mệnh lệnh đơn giản, sau đó đi theo quân đội đang đi ra, đi vào trong đại hùng hào, vẻn vẹn chỉ 10 phút, lại nhìn Bối La quân đoàn chỉ thấy 4 chiếc vận binh hạm đồng loạt xuất động. Ngay phía trước 4 chiếc vận binh hạm là 4 chiếc Ma Văn khung máy móc, cùng với Ma Văn chiến đấu cơ phụ trách hộ tống, tốc độ cực kỳ mau chóng, rất có khí thế một ngụm cắn chết Kim Ti Tước quân đoàn. Chỉ trong nháy mắt, Bối La quân đoàn nhìn như không bắt mắt, liền phát ra sát khí cực kỳ cường đại, Ngục chat ở bên trong cứ điểm số 6, dĩ nhiên có thể thông qua màn hình, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hắn khẽ biến đổi, nhưng cả người như trước vẫn duy trì cực độ bình tĩnh. Tốt lắm, cứ thế, mau một chút tới gần đi, chỉ cần các người vừa hạ xuống đất, sẽ gặp một siêu cấp ngạc nhiên vui mừng đang chờ đợi các ngươi. Ngục chat hít mắt toát ra một chút ý cười lạnh, sau đó phát ra mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, dựa theo phương vị bối la quân đoàn tiến quân, điều chỉnh vị trí xa trùng, đồng thời lệnh cho toàn thể binh sĩ kim ti tước quân đoàn. Làm tốt chuẩn bị ứng chiến, chỉ cần ma văn gung máy móc bị hủy, liền đồng loạt công lên, lần này chúng ta phải giành ra tay trước. Theo Ngục chat đưa ra mệnh lệnh như thế, nhân viên công tác trong Lạc Gia Hào liền bắt đầu đồng loạt điều khiển xa trùng điều chỉnh phương. Vị rất nhanh di chuyển bên trong sa mạc, làm cho người ta có cảm giác giống như âm hồn ẩn mình trong bóng đêm. Tốt lắm, đúng là như thế, Hà Long ở Hy Lạc Tinh, nhìn thấy bộ dáng bối la quân đoàn lỗ mãng ào ào tiến tới. Cùng với Kim Ti tước quân đoàn chuẩn bị trật tự ngay ngắn. Hắn nhẹ giọng tự nói, trên mặt hiện lên ý cười mờ nhạt, chỉ cần có thể xử lý ma văn gung máy móc, trên cơ bản cũng coi như là giải trừ được mối họa lớn trong lòng hắn. Bằng không nếu như chiến tuyến Tây Cương kia sử dụng chúng phạm vi lớn. Điều đó đối với Hà Long mà nói quả thực chính là ác mộng. Cùng lúc đó, ở trong bộ tổng chỉ huy chiến trường Tây Cương, Ách Tề Nhĩ cùng A Minh Tả bên trong màn hình, nhìn thấy cảnh tượng bối la quân đoàn xung phong liều chết. Trên mặt ít nhiều có chứa vẻ thấp thỏm không yên tâm. Không có trải qua bất kỳ thử nghiệm, cứ như vậy xông lên, có phải có chút liều lĩnh hay không? A Minh Tả lẩm bẩm nói, lời nói rõ ràng có chứa ba phải, có cảm giác như cái nào cũng được, chẳng lẽ Tiêu Hoàng không nhìn ra, Kim Ti tước quân đoàn là có chuẩn bị mà đến sao? Ở thời điểm chưa xác định vũ khí bí mật của đối phương rốt cuộc là gì? Sao lại tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ vậy chứ? Xem ra Tiêu Hoàng này là phạm vào chứng bệnh chung của người trẻ tuổi rồi. Đó chính là dễ kiêu ngạo và kích động. Ách Tề Nhĩ nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng nhỏ giọng lầu bầu. Tuy nhiên, giờ phút này hai người này cũng đều xem như sáng suốt. Không có can thiệp với Tiêu Hoàng, chỉ hy vọng Tiêu Hoàng đừng làm việc ngu ngốc. Lúc trước bối la quân đoàn sở dĩ thoải mái xử lý Liệp Ưng quân đoàn như vậy, là vì nắm được cơ hội Liệp Ưng quân đoàn trở tay không kịp. Mà hiện tại nếu như bị Kim Ti tước quân đoàn phản công đánh cho trở tay không kịp, vậy thì chiến tích sáng tạo trước đó, xác định vững chắc cho một mồi lửa đốt quách cho rồi. Hơn nữa ma văn gung máy móc cũng sẽ bị nghi ngờ và lên án. Nếu ma văn gung máy móc thật sự bị Duy Lâm công quốc nhằm chằm chằm vào, phỏng chừng ma văn gung máy móc, một vũ khí tuyệt vời như vậy sẽ hoàn toàn trở thành phế phẩm. Không chỉ là bộ tổng chỉ huy, trên cơ bản ở trên chiến tuyến Tây Cương, phàm là nhân viên đang ngừng nghỉ liền một lần nữa dán mắt vào màn hình chiến trường Liệt Long Tinh. Trong đó khẩn trương nhất thuộc về Kiệt Thân và Phùng Trinh. Bọn họ tự nhiên hiểu rằng một trận chiến này chính là một lần khảo nghiệm ác liệt đối với ma văn gung máy móc, hơn nữa bọn họ đã táng ra bại sản mua một số ma văn gung máy móc. Nếu ma văn gung máy móc thật sự có khuyết điểm bị Duy Lâm công quốc bắt được, vậy thì bọn họ cũng thật khóc không ra nước mắt. Bên kia Tiêu Hoàng dĩ nhiên không biết gì về phản ứng của các phương. Giờ phút này trong lòng hắn phi thường rõ ràng, Kim Ti tước quân đoàn là mang tính thử công kích, thấy tình thế không ổn, xác định vững chắc sẽ bỏ chạy mất dạng, mà Tiêu Hoàng cũng không tính cho Kim Ti tước quân đoàn có cơ hội như vậy. Nên hắn ra lệnh cho toàn quân tiến công chớp nhoáng, không để cho đối thủ có cơ hội chạy trốn, về phần đối thủ sẽ có chiêu số nham hiểm bí mật gì. Ở trong mắt Tiêu Hoàng xem ra vẫn là dùng bất biến ứng vạn biến là tốt rồi. Nếu cứ chỉ sợ đầu sợ đuôi, vậy hoàn toàn mất đi ý nghĩa tồn tại của ma văn khung máy móc. Hơn nữa sau này xác định vững chắc sẽ gặp phải thủ đoạn công kích thiên kỳ bách quái của địch nhân. Nếu Thủy Chung vẫn duy trì ý tưởng dè trước ngại sau như vậy, rõ ràng đừng xuất động ma văn khung máy móc còn tốt hơn. Huống chi, đưa ma văn khung máy móc xuất chiến, chính là không ngừng kiểm tra đo lường chỗ thiếu sót của ma văn khung máy móc. Sau đó bắt đầu cải tiến, từ đầu đến giờ Tiêu Hoàng vốn cũng không có nghĩ tới sẽ chế tạo ra vũ khí nghịch thiên vô địch. Thiên Hạ, chương 347, đối công. Đối với Tiêu Hoàng, ý tưởng cũng rất đơn giản, hủy hoại rồi tái tạo cũng tốt, dù sao lúc này cũng không thiếu tiền. Huống chi khung máy móc ma văn dùng hợp kim vi mễ dày tới 5 ly. Đâu có dễ hư hao như vậy, cách cứ điểm số 6 còn khoảng 80 km, dựa theo chiến thuật trước đây thì đã tới tầm bắn của súng trường cự liên. Hiện giờ có thể nổ súng cùng lúc, nhưng đúng lúc này quân đoàn bối la dường như không có ý định dừng lại. Vẫn tiến nhanh về phía trước, mục đích Tiêu Hoàng làm vậy cũng rất đơn giản, bởi binh sĩ Kim Ti tước quân đoàn cũng không dừng lại toàn bộ trong cứ điểm số 6 mà chiến đội tương. Đối phân tán, không thuận lợi sử dụng tính oanh kích của trọng pháo. Còn một nguyên nhân khác chính là uy lực của súng trường cự liên quá lớn. Tuy rằng có thể tạo thành sát thương cho dù thủ thành nhưng cũng tạo thương tổn cho chiến lợi phẩm. Mà còn có một nguyên nhân thứ ba, đó là quân đoàn Kim Ti tước mạnh hơn quân đoàn Liệp Ưng chứ không. Còn nghi ngờ gì nữa, nhưng Tiêu Hoàng điều chỉnh chiến thuật như vậy là khiến Mục Trát, thậm chí là Sa Trùng trong cứ điểm số 6 ngẩn ra. Quân đoàn Bối La dường như đã bỏ qua chiến thuật đã từng tiêu diệt toàn bộ quân đoàn Liệp Ưng. Điều này khiến Mục Trát cảm thấy không thể ngờ nổi, không nghi ngờ gì nữa, Sa Trùng có tính cơ động rất cao. Nhưng cao tới đâu cũng có thể hơn được ma văn vận binh hạm sao? Hiển nhiên là không rồi, nếu để khung máy móc ma văn quấy nhiễu Sa Trùng thành công,

Về phần Hà Long trên Hy Lạc Tinh, ngay khi khung máy móc Ma Văn đứng lên liền trực tiếp hóa đá tại chỗ, chỉ còn một ý niệm trong đầu, quân đoàn Kim Ti Tước hoàn toàn không ổn rồi, gia trùng đối với khung máy móc Ma Văn không tạo thành chút ảnh hưởng. Nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại, mà trong lòng hắn cũng cảm thấy khiếp sợ, hắn thật sự không tưởng tượng được là người thiết kế khung máy móc Ma Văn rốt cuộc làm thế nào mà khiến chúng đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy vẫn bình yên vô sự. Lại thấy Tiêu Hoàng đứng trong hàng ngũ quân đoàn Bối La, nhìn quân đoàn Kim Ti Tước không ngừng tới gần, thần sắc bình thản như ban đầu nói khẽ, giết. Khi Tiêu Hoàng vừa ra lệnh truyền tới binh sĩ Bối La, ngay lập tức bốn khung máy móc Ma Văn đồng thời ấn nút phóng trọng pháo kẻ hủy diệt. Ầm ầm ầm ầm, trong giây lát, năng lượng màu cam dày đặc đồng loạt bắn ra về phía hàng ngũ của quân đoàn Kim Ti Tước. Quân đoàn Kim Ti Tước dù đã có Lăng Thuẫn chiến văn phòng ngự thừa sức với xích ảnh chiến văn nhưng đối mặt với đạn năng lượng của kẻ hủy diệt thì lại yếu ớt vô cùng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy năng lượng đạn bắn lên kẻ hủy diệt liền giống như bi thép bắn vào thủy tinh, khiến Lăng Thuẫn nửa trong suốt đều vỡ vụn, ngay sau đó là thân thể của binh sĩ Kim Ti Tước bị nổ nát. Chương 349, đối công. Hạ, gần như trong nháy mắt, dưới lưới hỏa lực cường đại của khung máy móc Ma Văn, trận doanh của quân đoàn Kim Ti Tước phía trước đã trở thành địa ngục nhân gian. Tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên, thân thể nổ tan nát không dứt bên tai, sau ngắn ngủi vài giây, quân đoàn Kim Ti Tước vốn có trận hình trật tự lúc này hoàn toàn hỗn loạn hẳn. Có người vẫn xung phong như trước, có người bắt đầu lui lại, thậm chí có binh sĩ lại lao vào đánh nhau, mà quân đoàn Bối La phía sau khung máy móc Ma Văn giờ khắc này vẫn duy trì trận hình tuyệt đối, nghiêm khắc nghe theo sự chỉ huy của Tiêu Hoàng. Không thể phủ nhận, hiện giờ quân đoàn Bối La không có trang bị, nếu chỉ nói về thực lực thì cũng không mạnh hơn quân đội cấp C, nhưng rèn luyện kỹ năng chiến đấu hàng ngày nên chiến thuật cũng khá cao, chủ yếu đây là do sự tự tin nhờ rèn luyện cố gắng hàng ngày và niềm tin chiến thắng đối thủ. Chỉ dừng lại một lát, binh sĩ Bối La quân đoàn lại khởi động xích ảnh chiến văn một lần nữa, bắn dày đặc về phía trận địa của quân đoàn Kim Ti Tước. Mưa ánh sáng bao phủ cả trời đất ập tới, đối mặt với đả kích mạnh mẽ của khung máy móc Ma Văn, binh sĩ Kim Ti Tước quân đoàn hỗn loạn còn lo lắng kết thành thuẫn trận sao? Bối rối miên cưỡng nâng cánh tay lên che đỉnh đầu, do đó có rất nhiều khe hở là chuyện không thể tránh khỏi. Những luồng ánh sáng xuyên qua đó bắn vào, vẫn tạo thành thương tổn cho quân đoàn Kim Ti Tước như trước. Hơn nữa loại đả kích này gần như là va chạm với cửa đã xuất hiện vết rách. Mỗi lần va chạm thì vết rách lại lớn hơn một chút. Mục Trát ở cuối đội ngũ nhìn thấy quân đội vốn đều nhịp giờ đã hỗn loạn, không ngừng ra lệnh cho binh sĩ điều chỉnh trận hình, không được bối rối, chỉ tiếc là so với trước kia thì việc điều động quân đội đã không còn linh hoạt nữa rồi. Đám binh sĩ xông tới trước tiên nhìn thấy tứ chi của đồng đội bị bắn văng khắp nơi và mưa ánh sáng trên đỉnh đầu, phòng tuyến trong nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ, xoay người bỏ chạy, nhưng căn bản nơi này không có chỗ chạy, những nơi ánh mắt nhìn thấy chỉ toàn là tay chân cụt khắp nơi. Giờ khắc này quân đoàn Kim Ti Tước dường như đã ở trong một luyện ngục do hỏa lực biến thành, gần như không có sức trả đòn. Tiêu Hoàng lúc này cũng sử dụng Hàn Võ và Long Tức chiến văn, xuyên qua khung máy móc Ma Văn tiến vào trong đám binh sĩ Kim Ti Tước tiến hành điên cuồng giết chóc. Chỉ một lát, bên cạnh Tiêu Hoàng đã hình thành một núi xác chết, đồng thời lúc rảnh tay hắn liền bắn vào trong đội ngũ Kim Ti Tước những khối hàn băng vạn năm lớn. Sau đó đồng loạt kích nổ, mỗi lần kích nổ như vậy đều khiến cho khu vực đó trở nên hỗn loạn hơn. Một trận mưa ánh sáng đi qua, cả khu vực hoàn toàn sụp xuống, binh sĩ quân đoàn Bối La nghe rõ đây, lần này có thể là lần cuối cùng chúng ta chiến đấu. Bởi vậy không cần tiết kiệm chiến văn trong tay các người, khiến quân đoàn Kim Ti Tước hiểu được thế nào gọi là địa ngục. Hơn nữa hiện tại chúng ta có tiền, cũng không phải lo về vấn đề chiến văn. Thần sắc Tiêu Hoàng lạnh như băng, thông qua Ma Văn thông tin nói với tất cả binh sĩ Bối La. Theo lời nói của Tiêu Hoàng, lại nhìn toàn bộ quân đoàn Bối La, tuy rằng không đáp lại nhưng hỏa lực tối thiểu cũng phải tăng hơn hai lần trước đấy. Cùng lúc đó mọi người bên trong chiến tuyến Tây Cương lúc này biểu tình đã lộ vẻ kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa, giờ khắc này bọn họ chân chính cảm thụ được quân đoàn Bối La thật đáng sợ. Tuy rằng Tiêu Hoàng cũng không thúc đẩy ngự lực của binh sĩ Bối La tăng lên nhưng khí thế cũng đã hoàn toàn bất đồng với ngày xưa. Những kẻ yếu đuối như cừu non ngày xưa dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hoàng đã biến thành một bầy sói. Đối nội đoàn kết, đối ngoại tàn nhẫn, loại quân đội này ở bất kể địa phương nào cũng đều đáng sợ nhất. Một khi ra tay thì sự đồng tình, lòng thương hại đều hoàn toàn bị vứt bỏ, chỉ còn có nghiền nát đối thủ, hoặc tìm kiếm một loại khoái cảm gọi là giết chóc. Càng khiến bọn họ không ngờ tới đó là khung máy móc Ma Văn thật sự quá khủng bố. Đối mặt với đả kích mãnh liệt của sa trùng như vậy mà kết quả vẫn là có thể chiến đấu. Ngoài vẻ ngoài đen tuyền ra thì dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Quả thực là công kích và phòng ngự sắc bén được kết hợp tới độ hoàn mỹ. Đồng thời ở bên trong chiến tuyến Tây Cương, Kiệt Thân và Phùng Trinh tuy rằng vẻ mặt hơi có ngạc nhiên nhưng lại càng có vẻ hưng phấn hơn. Không nghi ngờ gì nữa, hiện tại biểu hiện của khung máy móc Ma Văn càng tốt thì bọn họ lại càng vui mừng. Tưởng tượng không lâu sau đó bọn họ cũng có thể trang bị loại vũ khí đáng sợ như vậy. Bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng, xem ra chúng ta táng ra bại sản mua khung máy móc Ma Văn vẫn còn đáng giá lắm. Phùng Trinh cười khanh khách nói, trong lòng đang có ảo tưởng một khắc quật khởi kia, dường như cũng không phải xa không thể với tới nữa, chỉ tiếc là tiền quá ít, nếu không thì mua thêm một đám xích ảnh chiến văn sẽ càng mạnh rồi. Về phần Hà Long trên Hy Lạc Tinh lại không thoải mái như vậy. Chỉ trong ngắn ngủi 10 phút, đối mặt với hỏa lực siêu cường của quân đoàn Bối La, quân đoàn Kim Ti Tước đã tổn thất thảm trọng, liên tục tan rã, giờ khắc này sắc mặt Hà Long cũng tái mét, lông mày nhíu chặt, trong lòng ngoài sự khiếp sợ còn có cả nghi hoặc. Hắn không rõ ràng tại sao khung máy móc ma văn lại có thể chống nổi sự đả kích mãnh liệt như vậy mà vẫn bình yên vô sự. Mục Trát, chẳng lẽ người thật sự muốn thấy quân đội của ngươi bị đánh tan như vậy sao? Còn không mau rút lui. Hà Long rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, dùng ngữ khí răn dạy ra lệnh cho Mục Trát. Nhận được mệnh lệnh của Hà Long, Mục Trát không khỏi kêu khổ không ngừng. Tất nhiên là hắn rất muốn rút lui, ngay tại thời điểm khung máy móc ma văn đứng dậy hắn đã có ý nghĩ này, nhưng ở cự ly gần thế này, hỏa lực của quân đoàn Bối La lại mãnh liệt như vậy, bọn họ làm sao có không gian rút lui chứ? Phòng trường lúc rút lui chính là lúc trở thành bia sống cho đối thủ ngắm bắn đó. Tuy nhiên nghĩ lại thì dường như thế so với chuyện toàn quân chôn ở nơi này vẫn còn tốt chán. Nghĩ tới đây, Mục Trát cũng không dám do dự một khắc nào nữa, tức khắc tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh, luân phiên yểm hộ nhau tiến hành rút lui. Nhưng khiến Mục Trát không thể ngờ nổi là một câu nói này của hắn giống như tự mình mở miệng đánh chìm binh sĩ Kim Ti Tước trong sự khủng bố, ai còn dám yểm hộ lẫn nhau lúc này chứ, giữ mạng nhỏ vẫn tốt hơn. Một người giữ ý tưởng này thì không lo, mọi người đều có ý tưởng này thì không xong rồi. Trong nháy mắt quân đoàn Kim Ti Tước hỗn loạn lại càng trở nên hỗn loạn hơn, cũng không chú ý tới trận hình nữa, trực tiếp chật vật bỏ chạy về hướng ngược lại, tận sức kéo giãn khoảng cách với quân đoàn Bối La. Tiêu Hoàng đứng trong quân đoàn Bối La nhìn quân đoàn Kim Ti Tước rút lui như thủy triều xuống, thần sắc không thay đổi chút nào, hoặc là không hề có chút thương hại. Tất cả khung máy móc ma văn nghe lệnh, toàn bộ tiến vào trạng thái tự do công kích, các binh sĩ khác từ ngự giả cấp 4 trở lên có thể tùy ý xung phong. Những người khác vẫn tiếp tục tấn công tầm xa, tuy nhiên phải chú ý tới người của mình. Tiêu Hoàng tuyên bố mệnh lệnh như vậy nhìn như bình thường nhưng kỳ thực chính là hoàn toàn muốn đánh tan quân đoàn Kim Ti Tước, mà càng quan trọng hơn đó là mượn cơ hội này hắn muốn huấn luyện thực chiến cho quân đoàn Bối La. Một chút, chẳng còn gì tốt hơn là dùng đám này làm bia ngắm. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, đúng lúc này bốn khung máy móc ma văn lập tức thu hồi pháo cơ kẻ hủy diệt, rút thái đao được luyện chế từ hợp kim vi mễ ra, một tay thì rút súng trường tự vệ mini từ đùi ra, sau đó trực tiếp nhảy vào trong trận địa địch, tấn công giết chóc. Binh sĩ quân đoàn Bối La cũng khởi động lưu văn và phong văn đi theo Tiêu Hoàng và La Kiệt về phía trước, tấn công vào trận địa địch, bất chấp tất cả, nhìn thấy kẻ địch là giết, không hề cố kỵ, không hề thương hại, giống như ác lang xông vào đàn dê vậy. Cho dù thân là nhân viên công tác tại chiến tuyến Tây Cương thì nhìn cảnh này cũng hết hồn. Đây rõ ràng không phải là hai bên chiến đấu mà đơn thuần là đồ sát đối phương thôi. Thậm chí có tiểu nữ sinh đa sầu đa cảm đã bắt đầu đồng tình với quân đoàn Kim Ti Tước. Không hề nghi ngờ gì nữa, quân đoàn Bối La đúng là quá tàn bạo, cho dù là người của quân đoàn Bối La cũng gần như không ai cho rằng quân đoàn Bối La là đoàn quân nhân nghĩa. Đúng lúc này, Mục Trát nhìn thấy khung máy móc ma văn khổng lồ vung đao bằng hợp kim vi mễ gạt hái từng đám sinh mạng binh sĩ Kim Ti Tước, khóe miệng không kiềm được mà giật giật, hắn hiểu rõ là đại thế trước mắt đã mất rồi. Tuy rằng hiện giờ về nhân số thì quân đoàn Kim Ti Tước vẫn không kém đối phương nhưng số lượng cừu và ác lang ngang nhau thì có cùng sức chiến đấu sao? Gần như không chút do dự, Mục Trát liền mang theo tham mưu trưởng Y Nhĩ tiến vào trong xe chỉ huy. Về phần phó đoàn trưởng Bắc A Đằng thì đã hoàn toàn mất liên hệ, sinh tử không rõ, dùng tốc độ cao nhất rút lui, chạy tới Lạc Gia Hào. Vẻ mặt Mục Trát âm trầm, ra lệnh với người lái xe. Vù ầm, gần như ngay khi Mục Trát tuyên bố mệnh lệnh một khắc, một viên năng lượng thể màu đỏ dạng xoắn ốc đột nhiên oanh kích vào bên trái, đục một lỗ trên cửa kính cứng rắn của xe, trực tiếp nổ nát đầu lái xe. Thấy đầu lái xe nổ như bóng cao su, máu tươi và não văng khắp trốn, cơ thể Mục Trát không khỏi giật lên, vẻ hoảng sợ lóe trên mặt, nhìn về hướng năng lượng thể xoắn ốc bắn tới, chỉ thấy Tiêu Hoàng mặc một bộ thân khôi giáp trái đen đang từng bước về phía này. Một mặt khác lại là Bỉ Nặc và Tân Du, thậm chí tên mập dẫn theo mấy chục người doanh thứ sáu cũng mở một đường máu lao về phía xe chỉ huy. Mục Trát là ngự sư cấp 3, tham mưu trưởng Y Nhĩ cũng là ngự sư cấp 3, thực lực hai người không yếu, thậm chí là rất cường đại, nhưng trước mặt nhiều người như vậy dường như không thể chiến thắng. Mà quan trọng hơn, theo lý luận của Mục Trát thì hắn là một đoàn trưởng, là trung tâm một binh đoàn, không tới mức vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đánh bừa với kẻ địch. Không do dự nhiều, Mục Trát liền tự tay lái xe ra, chuẩn bị tự mình điều khiển xe ma văn. Nhưng đúng lúc này hắn cảm thấy sau lưng đột nhiên bị bóng tối bao phủ. Chương 350, hung danh. Đột nhiên quay đầu lại, Mục Trát khiếp sợ thấy một khung máy móc ma văn cháy đen đã xuất hiện ở phía sau xe chỉ huy từ lúc nào không biết, ngay sau đó, phần đỉnh xe đã bị đao bằng hợp kim vi mễ phá vỡ hộ giáp chắc chắn, trực tiếp đâm vào khoang điều khiển, xuyên thấu toàn bộ xe ma văn, ghim trên mặt đất, lại nhìn đám người Tiêu Hoàng và La Kiệt lúc này đã từ ba hướng bao vây xe ma văn chỉ huy lại. Là ta mời ngươi xuống hay tự ngươi xuống đây? Tiêu Hoàng liếc về phía Mục Trát đang ngồi ở ghế phụ,

nói, ba người chúng tôi đều tốt nghiệp Viện Công trình Cơ giới học Ốc Vân. Bằng không làm sao tiến vào sở nghiên cứu Hy Lạc được. Còn đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu máy móc chủ yếu, tên tóc vàng lau mồ hôi, hắn nói như thế cũng có ý riêng, đó là hy vọng Tiêu Hoàng có thể quý trọng nhân tài giữ lại cho họ một mạng. Được rồi, đưa ba tên này đi chỗ Mạc Hy, hỏi xem bọn họ có thể dùng được không, Tiêu Hoàng dặn dò binh lính, sau đó đưa bản thiết kế cho tên tóc vàng. Cùng lúc đó, ở bên phía Hà Long, nhìn hình ảnh trên màn hình biến sắc, sắc mặt rất khó coi, cả người như già đi vài tuổi, hủy hoại cùng giận dữ lẫn lộn.